Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, học sinh tiểu học gửi thư. Về phần cái gì xử phạt một điểm không khó đoán. Trước đối với, xuất ngoại đào tạo sâu, sự kiện làm nói rõ. Sau đó chính là cụ thể xử phạt. Cảnh cáo loại này thoải mái xử phạt là không thể nào. Dù sao trước mặt xã hội tiếng vọng đã muốn thật lớn mà lại mặt trái. Làm như vậy không phải lừa dối quần chúng chứ sao? Như vậy tưởng tượng, khai trừ khả năng cùng cho cơ sẽ tự động từ chức tất cả chiếm một nửa. Khác nhau ở chỗ hắn cho Mẫn Học lưu lại càng nhiều mặt mũi. Về phần trái pháp luật đoạt được nha, vậy nhất định là muốn đoạt lại. Từ từ, đoạt lại trái pháp luật đoạt được. Mẫn Học chợt phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp trên mặt. Cái này, xử phạt quyết định, rất có thể rớt phá đại chúng kính mắt. Tuy nhiên Mẫn Học trước đây mặc dù tại nhất thời điểm khó khăn, cũng một mực không có nghĩ tới dùng chuyện này vì thẻ đánh bạc. Phỉnh, nhưng giờ phút này hiển nhiên đã muốn không phải do hắn làm chủ rồi. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nghĩ thông suốt cả kiện sự tình, Mẫn Học đơn giản đóng cửa cái này tác chính là tin tức. Nghĩ nghĩ, lại đăng nhập hồi lâu không có ăn nằm ở vây cái cổ. Bởi vì thân phận bị bạo, hắn fan hâm mộ phần lớn đã muốn chuyển đến Mẫn Học bản thân vây dưới cổ. Phi thường cao hứng bên kia đương nhiên cũng còn thừa không ít người. Lại chủ yếu là hoài cửu, dùng đầu ngón chân muốn. Cũng biết lúc này Mẫn Học vây dưới cổ nhất định rơi vào tay giặc. Quả nhiên, các loại nghi vấn lúc này sẽ không từng cái lắm lời. Trong đó đương nhiên không thiếu không sạch sẽ. Như vậy tự động không đếm xỉa loại bỏ là tốt rồi. Đương nhiên cũng có người ủng hộ Mẫn Học. Ví dụ như hắn fan hâm mộ, nhạc mê, đám bọn họ. Nhưng bởi vì kiêm chức chuyện này có chút chân đứng không vững. Còn có đụng vào thần kinh, chi phí chung, cái gì? Mẫn Học nhà mình fan hâm mộ tổ chức lên phản bác lực lượng cực yếu. Vài không có lực phản kháng. Chợt, một đầu tin tức nhảy vào mọi người mi mắt. Nhanh đi xem, Âu Sán đứng ra ủng hộ chúng ta nhạc thần A. Tin tức này lập tức chấn phấn, nhạc mê, đám bọn họ tâm. Một tia ý thức dũng mãnh vào Âu Sán vây cái cổ. Mẫn Học cũng không nghĩ tới Âu Sán hội ở phía sau đứng ra. Hiếu Kỳ Hạ cũng đi theo qua rồi đi. Chỉ thấy Âu Sán tại 2 phút trước vừa phát một đầu vây cái cổ, làm ca sĩ đúng sai tạm dừng không? Nói, nhưng Mẫn Học là tốt cảnh sát. Ta thiết thân nhận thức. Rất ngươi, cố gắng lên. A còng Mẫn Học, tuy nhiên Âu Sán không tính là đỉnh cấp minh tinh. Nhưng cái này một lớp thao tác thẳng như nước nhỏ vào nồi chảo. Nổ, nói cọ nhiệt độ đảo là không có. Dù sao Mẫn Học cái kia sốt ruột công việc. Ai dính lên ai một thân tao. Heo mới có thể nghĩ đến cọ. Cái kia Âu Sán cử động lần này rốt cuộc là vì cái gì? Âm mưu luận đám người trái lo phải nghĩ đều. Không nghĩ ra một cái lý do thích hợp. Thẳng tính đám bọn họ sẽ không cái này phiền não rồi. Hiện tại loại này tình cảnh đều có thể vì Mẫn Học đứng ra nói chuyện. Chỉ có thể nói rõ Âu Sán đủ anh em. Mặc dù mọi người cũng không biết hai người vì sao có thể tốt đến loại trình độ này là được. Đúng vậy, trượng nghĩa quy trượng nghĩa. Âu Sán làm một người công chúng đám nhân vật. Công nhiên phát biểu như thế ngôn luận. Cơ hồ là đang cùng cả xã hội dư luận là địch. Mặc dù nhiều năm giải trí kiếp sống khiến cho fan hâm mộ phần đông mà lại độ trung thành cao. Thực sự chống cự không nổi xã hội phổ biến công kích. Kết quả là không bao lâu, Âu Sán vây cái cổ cũng rơi vào tay giặc. Cái này kết quả không khó đoán. Âu Sán nhất định biết rõ, nhưng vẫn là làm như vậy. Mẫn Học thấy thế, ngoại trừ cảm kích, tựa hồ cũng không có biện pháp gì khuyên can. Đã Âu Sán phát ra tiếng rồi. Như vậy, Mẫn Học ý thức được cái gì? Điểm mở Trương Hạo Bạch mở lớn vua màn ảnh vây cái cổ. Quả nhiên, một đầu ủng hộ Mẫn Học vây cái cổ cũng thình lình cao cao đọc ở đỉnh cao nhất. Trương Hạo Bạch với tư cách nhiều lần đạt được vua màn ảnh cúp thực lực phái nam diễn viên. Vây cái cổ nhân số có lẽ so ra kém một ít Lưu Lượng minh tinh. Nhưng ở đại chúng trong lòng sức nặng hiển nhiên muốn nặng hơn. Cũng là hiện tại Âu Sán vô pháp bằng được. Đương nhiên, bằng một cái vua màn ảnh gia tăng một cái chuẩn vua màn ảnh. Còn là hoàn toàn vô pháp cùng toàn bộ xã hội dư luận lực lượng đối kháng. Nhưng Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán liên tiếp phát ra tiếng. Lại quả thực lại để cho rất nhiều người nhiều hơn một phần lý trí tự hỏi. Mà không phải thiên về một bên nghi vấn cùng chửi rùa. Tại hai cái vua màn ảnh phát cái cổ ủng hộ Mẫn Học hậu. Không ít hắn quen biết đã lâu cũng không rơi xuống. Tượng Lâm Bắc Nhiên Lâm đạo diễn. Tiểu Ngũ gào thét vân. Vân, đương nhiên, những người này fan hâm mộ trụ cột không lớn. Tiếng vọng tự nhiên không bằng trước nhị vị mãnh liệt. Bất quá làm cho người ta giật mình nhất chính là. Tuy nhiên tại người trẻ tuổi trung tên không nổi danh, nhưng mà đức nghệ song hình Lôi Gia Niên Lôi lão, rõ ràng cũng mượn nhi tử Lôi đạo diễn vây cái cổ. Trước mặt mọi người tỏ vẻ Mẫn Học là hoàn toàn xứng đáng cảnh sát nhân dân. Lão nhân gia lên tiếng, lại để cho nhiều người yên tĩnh trở lại. Nếu như nói phía trước những kia minh tinh còn có thể dùng có lợi ích liên quan để giải thích. Như vậy Lôi lão xuất mã, tuyệt không phải dùng tiền có thể bãi bình. Trong lúc nhất thời, ăn dưa chúng ngược lại hào hứng đột nhiên đến. Không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn còn có nào minh tinh cùng công đám nhân vật sẽ vì Mẫn Học đứng thành hàng. Lại để cho mọi người cảm thấy có chút kỳ quái chính là, hoàn toàn kéo không được quan hệ mọi người. Ào ào vì Mẫn Học phát ra tiếng. Mà một mực bị coi là ngành giải trí Trung Hoa Mẫn Học nhất thiết Chu Tinh Hà. Ngược lại thẳng đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Một ít dội rãnh nhức cả trứng rái người. Lại nhịn không được bắt đầu thêu dệt chuyện nhi. Cái gì, hoạn nạn thấy chân tình, lâu ngày gặp người tâm, gào thét đều đi ra. Đáng tiếc chỉ là tiểu rúm đám người. Lại là trước mặt lớn nhất tin tức ở dưới, đầu thừa đuôi thẻo. Chu Đồng đám fan hâm mộ đương nhiên rất cho lực, phân phút đồng hồ trấn áp thôi xuống dưới. Đúng vậy, mặc dù Tinh Hà mê đám bọn họ, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút tối tự nói thầm. Tuy nói hiện tại lên tiếng không sáng suốt, nhưng với tư cách giới âm nhạc một trong những bằng hữu tốt nhất. Như vậy một câu không nói thật sự tốt đúng lúc này. Chu Tinh Hà vây cái cổ đổi mới. Nhất định là cùng Mẫn Học sự kiện có quan hệ đích mang theo các loại ý niệm trong đầu. Cơ hồ tất cả mọi người chạy về phía Chu Tinh Hà vây cái cổ. Nhưng mà trình diện hậu, tất cả mọi người che mắt. Đây là cái gì? O vô tình gặp được học sinh tiểu học. Một phong đến từ XX tiểu học tín, dưới còn phối tấm bản đồ tấm. Nội dung là sử dụng công nhân cả lại rõ ràng không thói quen tự thể viết ra. Cái quỷ gì? Một nhóm người thấy thế lập tức phỉ nhổ. Chiến lược tính lui lại rồi. Nhưng còn có thật nhiều người thả hình lớn tấm kiên nhẫn nhìn lại. Ta gọi Đinh Tử Dương. Là XX tiểu học đệ tử. Phụ thân của ta là một gã cướp bóc phạm. Hơn một năm trước. Hắn và hai người cùng một chỗ bày ra cướp bóc một cỗ xe chở tiền. Bị nắm, chộp người hiểu biết ít ngục giam. Đúng vậy, chắc hẳn mọi người đoán được. Bắt lấy cha ta cái kia tên cảnh sát, đã kêu Mẫn Học. Vì thế, ta hẳn là hận vị này Mẫn thúc thúc. Bởi vì ta ba ba mặc dù là chém giết cướp, lại không phải là vì chính mình, mà là vì ta mụ mụ thân hoạn bệnh nặng. Nhất định phải 100 vạn thay thận mới có thể sống xuống dưới. Các ngươi nhất định muốn biết, ba ba của ta bị bắt, cái kia ta mụ mụ thế nào đừng lo lắng, nàng còn sống, bởi vì ba ba tại bị nắm, chộp trước kia, đã đem tiền đưa về cho ta cùng mụ mụ. Đúng vậy, dùng số tiền kia, ta mụ mụ thay thận thành công, nhưng mà mỗi ngày sống ở trong thống khổ. bởi vì này tiền không chỉ có lai lịch bất chính, có lẽ hay là dùng ba ba tự do đổi lấy. Mụ mụ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí kháng cự tiếp tục uống thuốc, thẳng đến không lâu một ngày, đây hết thảy đều thay đổi. Bởi vì có người hỗ trợ trả lên cái này một số tiền tham ô, mà ta có thể tiếp tục đến trường, cũng là bởi vì người này giúp đỡ. Người này đã cứu chúng ta người một nhà mệnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta phải biết người này danh tự, Mẫn Học. Vì công, thúc thúc hắn khác làm hết phận sự thủ. Vì tư, thúc thúc hắn làm tốt sự tình không cầu hồi báo. Nếu như vậy đều là người xấu, đều muốn bị mọi người khiển trách phê phán. Cái kia hạng người gì mới tính toán người tốt? Một thiên học sinh tiểu học gửi thư, sử toàn bộ xã hội tức cười. Mẫn Học ngũ vị tạp Trần Phong xem xong rồi cái này thiên văn vẻ. Đinh Tử Dương đứa nhỏ này hắn nhớ rõ, năm đó xe chở tiền cướp bóc án cái tên mập mạp kia bọn cướp nhi tử. Phẩm học giỏi nhiều mặt, nhưng Mẫn Học hoàn toàn không nghĩ tới, không đợi đi lên mặt ra tay, rõ ràng trước đợi đến học sinh tiểu học, đánh bại một đám minh tinh. Ngăn cơn sóng dữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.